Xuyên qua từ đấu phá bắt đầu. Tác giả: Tứ Quy Như Đông. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 673. Chương 673. Nhạc Sơn Đại Phật. Kinh Thiên Đại Chiến. Cùng lúc đó, Shiva dưới trướng 800 La Hán cũng đã toàn bộ tập trung vào cùng một chỗ. Tất cả đều làm lấy kết ấn hình. Một cỗ năng lượng màu vàng óng hội tụ vì một cỗ. Toàn bộ rót vào trong cái này hoa sen vàng bên trong. Mà theo hoa sen nở rộ, Chu Thần lại đột nhiên phát hiện, thân thể của mình tựa hồ dần dần phát chìm, phảng phất như là ở trong biển bơi lội. Bốn phương tám hướng áp lực để hắn hành động càng ngày càng khó khăn. Mà lại theo cái này hoa sen càng ngày càng thịnh mở. Cái này sền sệt cảm giác cũng là càng ngày càng kịch liệt. Đến cuối cùng, hắn đã cảm giác chính mình bị giam cầm tại trong giữa không trung. Thế mà không thể động đậy chút nào. Ngay sau đó, cái này 800 La Hán lại xếp bằng ở hư không bên trong. Tất cả đều hai mắt nhắm lại, chắp tay trước ngực, niệm tụng lên Phật kinh tới. Từng mai vạn trạng kim sắc Phật văn từ thân thể bọn họ xung quanh vờn quanh mà lên. Đến cuối cùng, trên đỉnh đầu của bọn hắn thế mà tạo thành lít nhà lít nhít mấy vạn, mấy trăm ngàn vạn trạng phù văn. Từng mai phù văn dày đặc hội tụ. Lập tức, một tôn to lớn kim sắc Phật tượng xuất hiện ở trong hư không. Tòa này Phật tượng tối thiểu có vạn trượng chi cao. Toàn thân trên dưới lóe ra như là nham thạch cảm nhận. Mà ở đây tôn to lớn Phật tượng chung quanh, còn đều có ngàn cái cỡ nhỏ Phật tượng cùng Bồ Tát, La Hán, Tỳ Khưu Tăng kim sắc hư ảnh. Mẹ nó, đây là Nhạc Sơn Đại Phật vẫn là Vân Cương hang đá? Chu Thần nhìn trước mắt một màn này, quả thực có chút sụp đổ được hoài nghi nhân sinh. Mà cùng lúc đó, một mực mai phục tại ngoài thành, chờ đợi Chu Thần mệnh lệnh Hải Ba Đông, Gia Hình Thiên, Vân Sơn, Tô Thiên chờ tổng cộng 14 vị đấu tông cường giả. Còn có mấy trăm vị thiên la vệ cùng Già Nam Học Viện đấu vương các trưởng lão dồn dập đi chiến trường. Chỉ bất quá, còn không chờ bọn hắn đầu nhập chiến đấu, liền thấy cái này khoa trương tản ra kim quang ngàn Phật chi tượng. Đây là thứ quỷ gì? Nhìn thấy cái kia mấy ngàn tòa lớn nhỏ Phật tượng, Già Nam Học Viện đại trưởng lão Tô Thiên một mặt kinh ngạc. Mà chung quanh Hải Ba Đông mấy người đồng dạng chấn động vô cùng. Rất rõ ràng, bọn hắn cũng minh bạch đi qua, lần này muốn tiêu diệt cái này Ma Viêm Minh, chỉ sợ thật không dễ dàng như vậy. Chư vị không cần kinh hoàng, lấy Chu Thần ca ca thực lực, chỉ cần đối thủ không phải cái kia trong truyền thuyết đấu đế cường giả, đều ứng phó tới. Mắt thấy đám người khí thế có chút chán nản, vừa rồi một mực chơi biến mất Tiểu Y Tiên đột nhiên xuất hiện, khuyên lơn, mà một bên Vân Vận cũng nhẹ gật đầu. Trong tay nàng có một cái cực nhỏ trong suốt vật chứa, bên trong chứa chính là cái kia chất lỏng màu xanh lục, Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Đây là Bồ Đề Hóa Thể Tiên. Vân Sơn nhìn xem Vân Vận trong tay chất lỏng màu xanh biếc, thử nói, đúng vậy a sư phụ. Vân Vận hồn nhiên nhẹ gật đầu, lập tức hưng phấn nói, vừa rồi Chu Thần vì chúng ta rời đi Hắc Giác Vực những người kia lực chú ý, ta cùng Tiểu Y Tiên dễ dàng liền đem Bồ Đề Hóa Thể Tiên trộm được. Đám người ngoạc kép. Cùng lúc đó, tại phòng đấu giá chỗ khách quý ngồi, Hàn Phong ánh mắt xâm nhiên nhìn qua từ bốn phương tám hướng vây quanh tới thiên cung người. Đặc biệt là khi hắn nhìn thấy Vân Vận trong tay Bồ Đề Hóa Thể Tiên về sau, trong mắt hàn quang đột nhiên đại thịnh. Chu Thần có những cao nhân kia đi ứng phó, hắn chỉ cần giải quyết những này thiên cung cường giả quân đoàn là được. Chư vị, đã những này thiên cung lũ ngu xuẩn chính mình đưa tới cửa, vậy chúng ta liền đưa bọn hắn đoạn đường, như thế nào? Hàn Phong chậm rãi từ trên ghế ngồi đứng dậy, cười lạnh nói, vừa nói chuyện, lệ thuộc vào Ma Viêm Minh một phương này 7-8 vị đấu tông, cùng trên 100 vị đấu vương đấu hoàng các cường giả, cũng tất cả đều súng lại đứng lên, hợp thành từng cái trận thế. Hàn Phong khóe miệng ngậm lấy từng tia nhe răng cười. Chợt có chút nghiêng đầu, thanh âm nhàn nhạt, tại thiên không quanh quẩn mà lên, cũng là đem cái này dương cung bạt kiếm bầu không khí triệt để đánh vỡ, giết bọn hắn, không cần lưu tình. Theo Hàn Phong tiếng quát rơi xuống, trên bầu trời dương cung bạt kiếm bầu không khí đột nhiên bộc phát, suy, Hắc Hoàng Tông tông chủ Mạc Thiên Hành dẫn đầu lóe lên. Đấu khí hùng hồn bỗng nhiên bừng bừng phấn chấn, hóa vì một đạo quang ảnh, đối với xa xa vân vận bắn mạnh tới, thân ảnh cướp qua bầu trời, liền không khí đều là tại lúc này phát ra trận trận trầm thấp âm bạo phía trên. Hắn muốn giết tiện nhân này, đoạt lại thuộc về Hắc Hoàng Tông Bồ Đề hóa thể tiên. Nhìn qua cái kia mục tiêu cực kỳ minh xác Mạc Thiên Hành, vân vận còn chưa động tác, một bên Tiểu Y Tiên chính là cười lạnh một tiếng, thân hình run lên, cũng là hóa làm một đạo lưu quang mãnh liệt bắn mà ra. Cuối cùng tại vô số đạo ánh mắt nhìn chăm chú, cùng Mạc Thiên Hành ầm vang chạm vào nhau. Trong chốc lát, vô tận năng lượng ba động cấp tốc khuếch tán, kịch liệt đấu khí tại va chạm bên trong cấp tốc bạo tạc, giống như sán lạn pháo hoa, lộng lẫy mà tràn ngập nguy hiểm. Ngay tại Tiểu Y Tiên cùng Mạc Thiên Hành đối bính một khắc này, Ma Viêm Minh cùng Thiên Cung ở giữa các cường giả khí cơ cũng là triệt để bị dẫn dắt, nháy mắt về sau, rốt cục tại đột nhiên bộc phát trong tiếng giống giận dữ, mấy trăm đạo thân ảnh tại đấu khí hùng hồn bọc vào, hóa thành tấm lụa lướt nhanh ra, cuối cùng giống như mưa sao băng, ở phía dưới vô số đạo ánh mắt nóng bỏng nhìn chăm chú. Âm vang va chạm, song phương hơi tiếp xúc, Ma Viêm Minh cường giả chính là nơi tận cùng hạ phong. Không riêng gì bởi vì Thiên Cung đấu tông cường giả cơ hồ là Ma Viêm Minh hai lần trở lên, cũng bởi vì Thiên La Vệ 200 tên đấu vương. Cái này 200 tên đấu vương, mặc dù tại tu vi cùng kinh nghiệm chiến đấu bên trên không bằng Ma Viêm Minh những này chém giết mấy chục năm kẻ liều mạng, nhưng là bọn hắn có là cường đại công pháp đấu kỹ, tỉ như Tam Thú Man Hoang Quyết, thân là Mộ Lan Cốc độc môn đấu kỹ. Tam Thú Man Hoang Quyết chính là Chu Thần lúc trước nhất định muốn vơ vét công pháp một trong. Loại huyền công này không hổ là từ viễn cổ di truyền mà xuống địa giai trung cấp công pháp. Chỉ cần ba người kết trận, liền có thể vượt cấp đối địch. Ba tên đấu vương kết trận, liền có thể chống lại một vị năm sao trở xuống đấu hoàng cường giả. Ba tên đấu hoàng cường giả kết trận, liền có thể đối với kháng đấu tông cường giả. Đương nhiên, ba tên đấu tông kết trận, lại không có cách nào đối phó đấu tôn. Dù sao, bất kỳ cái gì công pháp áp dụng phạm vi đều là có hạn chế. Tam Thú Man Hoang Quyết mặc dù cường đại, nhưng cũng không cách nào tác dụng tại thông thiên triệt địa đấu tôn cường giả trên thân. Bất quá, ngay cả như vậy, Tam Thú Man Hoang Quyết cũng làm cho Thiên Cung tại trận đại chiến này bên trong chiếm hết thượng phong. Tiếp cận 200 tên Thiên La Vệ đấu vương ba người một tổ, hình thành hơn 60 cái có thể công có thể thủ huyền diệu trận hình. Mà theo trận hình kết thành, Thanh, Kurenai, làm ba đạo đấu khí hùng hồn, từ này hơn 60 tổ đấu vương trong cơ thể bạo dũng mà ra. Ngay sau đó, cái này 200 tên Thiên La Vệ dồn dập bộc phát ra từng đạo tràn ngập hoang dã khí tức kinh thiên. Thú giống, chợt những người này áo bào một trận cổ động, hóa thành sư hổ gấu ba loại mãnh thú, mà bọn hắn thực lực cũng dồn dập bạo tăng. Lúc này 200 tên Thiên La Vệ cơ hồ tương đương hơn 60 vị đấu hoàng cường giả, mà trong đó một số nhỏ đấu hoàng cấp bậc Thiên La Vệ chỉ huy làm cũng dồn dập đạt đến đấu tông cấp bậc lực lượng. Như thế lực lượng, đối mặt Ma Viêm Minh những này từng người tự chiến đám ô hợp, tự nhiên là đánh đâu thắng đó. Vẻn vẹn 2 khắc đồng hồ, Ma Viêm Minh nhân thủ liền hao tổn 3 thành, mà Thiên Cung cường giả đội ngũ lại cơ hồ không có giảm bớt mấy người. Thắng bại chi thế đã sáng tỏ cái gì gọi là chuyện hay, cái gì là siêu phẩm. Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.